Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, tự chói mình, 6.000 tự bảo đảm không thấp hơn. Lý Thiết Trụ đi tới dự trương thời điểm, đã là 19 giờ quá, Nghiêm Đạo cùng một vị trợ lý mang Lý Thiết Trụ ăn cơm, sau đó đem hắn đâu vào đấy ở một cái trong tửu điếm. Trong thời gian này, Lý Thiết Trụ đã đối gần đây tiết mục tình huống có đại khái hiểu. Phòng bột sau khi đi, tiết mục tổ tới hai cái người mới cùng còn lại khách quý. Hiệu quả cũng không tốt, nhất là hai cái người mới sợ đầu sợ đuôi, có chút không di chuyển được. Ngày hôm trước chép xong tiết mục sau, các đội viên liền thả giả, ở Đặng Triều dưới sự hướng dẫn du sơn ngoạn thủy đi. Nơi này là Đặng Triều lão gia. Nghe nói thứ tư kỳ ở tỉnh Đức Chấn nhất là suy sụp. Đặc biệt là đi làm cùng diễn xuất, cũng không phải rất xuất sắc. Cuối cùng, đạo diễn tổ chính là dẫn đội chống được dự trương, để cho Đặng Triều cùng Trần Xích Xích buổi tối trộm trộm ra thêm đồ ăn đem tiền tiêu hết. Lúc này mới có điểm sáng cùng Huyền Niệm. Thứ năm kỳ từ sáng sớm ngày mai bắt đầu lục, trước tiếp Đặng Triều cùng Trần Xích Xích xài hết tiền ngạnh. Lại để cho Lý Thiết Trụ ra sân, làm bộ là tạm thời chạy tới. Tiếp theo là Đặng Triều mang mọi người bơi dự trương, nhớ lại một chút hắn tuổi thơ trí nhớ. Sau đó mọi người ngồi xe chạy tới Giang Hạ, đến quán rượu, Nghiêm Đạo rất khách khí mua một ít ăn cùng rượu, cho Lý Thiết Trụ nhìn một chút một ít này hai kỳ ngoài lề. Trợ lý cầm điện thoại di động ở một bên quay chụp video. Lý Thiết Trụ chỉ trợ lý. Chụp ta làm gì? Nghiêm Đạo nói. Tùy tiện chụp điểm, đại khái suất không dùng được. Nếu như có thể dùng cũng chỉ có thể thả đầu âm. Thả không được giấy tráng phim bên trong. Lý Thiết Trụ ồ một tiếng. Tiếp tục xem hoàn ngoài lề. Nghiêm Đạo với Lý Thiết Trụ phanh một cái. Hỏi, ngươi thấy thế nào? Lý Thiết Trụ uống nửa ly bia. Ta sao? Ta không thế nào nhìn tống nghệ. Nhưng ngươi cho ta xem những thứ này cũng quả thật không ý gì. Trợ lý nhìn về phía Nghiêm Đạo, sợ hắn tức giận. Nghiêm Đạo chỉ là cười một tiếng. Ta cũng cảm thấy không quá lơ là nghĩ. Kia vấn đề ở chỗ nào đây? Lý Thiết Trụ, ngươi hỏi ta, ngươi không phải đạo diễn sao? Nghiêm Đạo, ở tống nghệ giới ta còn là học sinh tiểu học. Nghe nhiều lấy ý kiến luôn là không sai. Ngươi nói một chút, ngược lại uống rượu. Tùy tiện nói, Lý Thiết Trụ do dự một chút, ta đây thật nói ngươi sẽ không tức giận chứ? Nghiêm Đạo, ta xưng danh tiếng bụng, làm sao có thể tức giận? Trợ lý bí mật địa liếc mắt, ngươi bụng bự cái búa, tới đón Lý Thiết Trụ trên đường vẫn lãi nhải muốn nhằm vào Lý Thiết Trụ. Muốn cho Lý Thiết Trụ trả giá nặng nề cái gì? Hơn nữa, để cho hắn chụp Lý Thiết Trụ, cũng quả thật cất gây sự tình tâm tư. Lý Thiết Trụ cũng không sợ Nghiêm Đạo tức giận, chính là mới vừa, vấn đề rất lớn, đều là ngươi cái này đạo diễn vấn đề. Nghiêm Đạo cứng một chút, sắp xếp nụ cười, cáp, đúng không? Ta liền nói người đứng xem sáng suốt mà. Ngươi tiếp tục, Lý Thiết Trụ nói, ta cảm thấy được tiết mục đặt kế hoạch tạm được, nhưng có thể dụng tâm hơn một chút. Các khách quý có chút lười biếng rồi, không đủ ra sức. Nhưng là còn có thể, hai cái người mới, nói hết rồi là người mới, ngươi còn chỉ nhìn bọn họ chủ động biểu hiện, ngươi muốn dẫn dắt thanh toán bọn họ đặc điểm đi, ngươi xem ta bên trên, Mask Singer, thời điểm, ra cơm nắm, phía dưới một đám đại lão theo ta diễn, cưỡng ép bài rồi trở lại, hiệu quả còn rất tốt, cho nên, đều là đạo diễn vấn đề, ngươi đối mọi người không đủ ác, có ý gì? Ngươi không để cho đặt kế hoạch cho ra các biện pháp trừng phạt. Cũng không có để cho khách quý cảm thấy áp lực. Kiếm tiền khái niệm càng ngày càng mơ hồ. Nửa công phu nửa bơi biến thành thuần du lịch. Liền có chút bình thản. Hơn nữa, gọi tên phạt tiền cũng hủy bỏ. Vậy bọn họ chưa xong nhiệm vụ. Làm sao bây giờ? Bỏ lại bọn họ bất kể. Trực tiếp ném a, ai chưa xong? Đào thải không được sao? Ngược lại tiết mục này khách quý càng ngày càng nhiều. Ký hợp đồng. Kia, để cho hắn tại chỗ đi làm. Kiếm đủ rồi tiền. đi xe buýt đuổi theo không được sao? Nếu không ai còn cố gắng kiếm tiền. Ta đã nói với ngươi, ta lúc trước ở công phu đất chính là B gạch còn hạng chót đào thải chế đây. Nghiêm đạo, ồ, người nói tốt có đạo lý. Nghe vua nói một buổi thắng đọc sách 10 năm. Kia hướng Điền Vũ cái loại này bởi vì cá nhân nguyên nhân biến mất cái nửa kỳ. Phải làm gì? Lý Thiết Trụ, tiền phạt trừ tiền, thiếu đồng thời 200, thiếu nửa kỳ 100. Trợ lý trợn cả mắt lên rồi. Lý Thiết Trụ tàn nhẫn nổi lên ngay cả mình cũng hố a. Đại ca, trong này vắng mặt nhiều nhất chính là ngươi chính mình a. Ngươi tâm lý không điểm bức số sao? Nhà đúng rồi, hắn hẳn chỉ là đơn thuần địa không nghĩ đến điểm này. Nghiêm đạo thật sâu chấp nhận, lại uống một ly bia, cảm khái nói, Lý Thiết Trụ, ngươi nhất định chính là tống nghệ thiên tài. Cứ làm như vậy, vắng mặt tiền phạt, chưa xong nhiệm vụ tại chỗ đi làm. Ngươi còn có đề nghị gì không? Ta phát hiện ngươi não động đặc biệt tốt. Lý Thiết Trụ mặt đen ửng đỏ. Thật sao? Thực ra ta rất đần. Có thể là với Tùng Trúc Nhi ngây ngô lâu. Có chút không bình thường. Ý tưởng ngược lại là có. Chính là không biết có vừa hay không. Nghiêm đạo, lúc không có ai uống rượu, ngươi tùy tiện nói. Còn có thể cho mỗi một thường trú khách quý phân bí mật của phái nhiệm vụ. Vừa phải hoàn thành vẫn không thể bị còn lại thường trú khách quý đoán được. Nếu không thì đoán thất bại. Thất bại tiền phạt, cái này lợi hại. Đúng không? Lý Thiết Trụ ngươi quả nhiên là một thiên tài. Không, là ngươi ngây ngốc. Thế nào lên làm đạo diễn? Cáp, được rồi. Bốn chai bia uống xong. Nghiêm đạo mang theo trợ lý rời đi. Để cho Lý Thiết Trụ nghỉ ngơi cho khỏe. Lý Thiết Trụ đem bọn họ đưa lên xe. Cửa xe vừa đóng, Nghiêm đạo liền lộ ra gian trá nụ cười. Hắn vắng mặt bao nhiêu kỳ. Trợ lý cũng không nhịn được cười. Tam kỳ nửa, tiền phạt 700. Nghiêm đạo, dĩ nhiên, chính hắn nói lên như vậy yêu cầu. Vậy thì thỏa mãn hắn là tương đương. Còn có vừa mới lục video. Ném cho hậu kỳ. Trực tiếp bên trên giấy tráng phim. Cái này gọi là tự chói mình. Trợ lý, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ngoài xe Lý Thiết Trụ vẫn còn ở cho đạo diễn phất tay chào từ già. Lão nhiệt tình, hoàn toàn không biết mình bị gài bẫy. Đưa đi đạo diễn sau. Lý Thiết Trụ liền trở về phòng. Cho Tùng Trúc Nhi video. Chủ yếu là lo lắng nàng lại mắc bệnh. Nhìn nàng một cái trạng thái thế nào. Là Thiết Trụ nha. Ai hắc hắc, Thiết Trụ lại chủ động cho ta video rồi. Năm hạng nhất a, lục lục lục, ánh mắt của Tùng Trúc Nhi mê ly. Mặc hùng bản gấu quần áo ngủ với lãnh ba vung quyền. Thua liền uống một ly bia. Lý Thiết Trụ, cay chảo, các ngươi không đi diễn xuất sao? Lãnh ba, diễn, vừa trở về không bao lâu. Với Trúc Nhi trò chuyện với nhau thật vui. Liền quyết định uống chút. Lý Thiết Trụ không hiểu được. Hai người thân phận, có cái gì có thể trò chuyện? Tùng Trúc Nhi uống rượu đầu óc lại bắt đầu không đúng. Thiết Trụ a, nếu như chúng ta tình tiết này là méo mó tiểu thuyết lời nói. Nhất định là tiểu hoàng văn. Ha ha ha, nhưng trên thực tế, trong cái vòng này, so với chúng ta ba tà ác hơn nơi nơi. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Làm sao có thể? Tùng Trúc Nhi. Người cũng không biết, còn có người tìm ta đi làm tiểu lục tiểu thất đâu rồi. Kết quả kia đạo diễn chính mình còn là một không. Cho hắn một tìm, ta khi đó mới 16 tuổi. Người cặn bã, phi, lãnh ba, khải toàn đạo diễn, Tùng Trúc Nhi, hắn cũng tìm ngươi à nha. Lãnh ba, có lần buổi lễ trao giải, hắn nói có thể để cho ta đi diễn cái gì nữ nhất hào. Bất quá muốn đặc thù thử sức. Lý Thiết Trụ kinh hãi. Các ngươi nói thật giả. Tại sao ta gặp phải đạo diễn người người đều rất tốt. Mới vừa rồi bốn cấp Nghiêm đạo mới theo ta uống rượu đâu rồi. Đối với ta khá tốt. Chính là hắn cảm giác cũng có chút ngây ngốc. Lãnh ba nói. Hắn đúng vậy đần. Ngươi là nam. Hơn nữa dáng dấp còn có chút xấu xí. Dĩ nhiên không có bị quy tắc ngầm cơ hội. Ta cùng Trúc Nhi không giống nhau. Tùng Trúc Nhi ực ực đổ một ly bia. Ta tuyên bố, Chúng ta vì nhà chúng ta thiết trụ, thủ thân như ngọc, ai không trung tâm, người đó liền đuổi trụ tịch. Lý thiết trụ ế trụ, lãnh ba cũng sửng sờ. Trụ tịch là một cái gì? Chính quy sao? Không phải, muội muội, ngươi còn chuẩn bị cho Lý thiết trụ mời chào càng nhiều sủng phi à? Tùng Trúc Nhi, kia, vạn nhất đây, lãnh ba, không có vạn nhất, ai trở lại trêu chọc chúng ta ra thiết trụ, hay chúng ta liên thủ, giết chết nàng, Tùng Trúc Nhi, vạn nhất thiết trụ thích đây, lãnh ba, thích đi nữa, cũng sẽ không so với thích ngươi càng thích, ta nói, Tùng Trúc Nhi, thật sao, hì hì, lãnh ba, thỏ đập rất nguy hiểm, chúng ta muốn tập trung ưu thế binh lực. Trấn áp thỏ đập, nàng và Lý Thiết Trụ quan hệ không giải thích được thân cận. Lý Thiết Trụ không nói gì, nhân gia mới 16 tuổi, chúng ta chỉ là bằng hữu. Tùng Trúc Nhi vung quả đấm nhỏ, non tử nàng, không đúng, nàng cổ động ta theo đuổi Lý Thiết Trụ, trả lại cho ta đề cử một quyển 9 khối cửu thư. Lãnh ba cắn răng nghiến lợi, thỏ không thích đáng nhân. Tùng Trúc Nhi nói, đánh tới thỏ đập người chống lại. Sát nha. A ách. Loảng xoảng. Ly rượu ném một cái. Con mắt của Tùng Trúc Nhi một phen. Bốn ngưỡng bát xoa đảo ở trên thảm trải sàn. Dây ngủ. Lãnh ba ngẩn một lúc lâu. Mới nhìn điện thoại di động nói. Thiết trụ. Ta để cho nàng ngủ trên thảm được không? Ta mang không nổi nàng. Lý thiết trụ cũng lắc đầu. Kéo giường lên đi. Khổ cực ngươi. Lãnh ba dò ý, xách Tùng Trúc Nhi cặp chân liền hướng phòng ngủ kéo. Tùng Trúc Nhi giấc ngủ rất sâu, hơn nữa bắt đầu thổ phao phao. Rất lâu sau đó, lãnh ba mới quay trở lại ống kính trước. Thở hồng hộc, nhà ngươi husky tử trầm, mệt chết ta. Lý thiết trụ hỏi, trong vòng thật như vậy loạn sao? Lãnh ba cười, nếu không ta cho ngươi phổ cập khoa học một chút. Bảo quản đổi mới ngươi tam quan. Ngươi sẽ phát hiện trái ôm phải ấp ngươi. Theo chân bọn họ so với nhất định chính là thánh nhân. Không nói cái khác. Liền nói lần trước Lục Vô Hạn khiêu chiến lúc cái kia con heo nhỏ. Hắn nhìn rất tốt chứ. Nhưng trên thực tế. Hắn là nhiều người vận động vương giả. Thời gian quản lý đại sư. Lý thiết trụ nghe toát ra mồ hôi lạnh. Khoa trương như vậy sao? Lãnh ba. Hắn này chỉ có thể đoán một dạng còn có một cái liên quan tới gôn cố sự. Ta với ngươi nói tường tận nói. Lý thiết trụ thẳng muốn ói. Chớ nói. Ta khi còn bé xem qua nàng điện ảnh. Lãnh ba lại không buông tha hắn. Này tính là gì? Còn có nữ diễn viên làm tiết mục cả người phát run đâu rồi? Nàng kim chủ ba nắm hộp điều khiển tivi ở phía dưới hết sức vui mừng. Nghe nói có một lần. Lại trò chuyện trong chốc lát, cắt đứt video, Lý Thiết Trụ nằm ở trên giường. Trong hai ngày này tâm cảm giác có tội giảm nhẹ đi nhiều. Hắn biết lãnh ba là cố ý nói những thứ này cho hắn nghe. Giúp hắn khuyên giải, có chút Lý Thiết Trụ có thể hiểu được, có chút không thể hiểu được. Hắn lấy kiếp trước sống vòng quá giới hạn quá đơn thuần. Giống như Hoàng Đại Gia cái loại này thích đi màu hồng hẻm nhỏ bữa ăn ngon. Là thuộc về tương đối không tốt loại hình. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi còn có người chơi đùa dắt chó đi dạo nhét cầu làm tiết mục kẹp. Chạy điện cái gì? Này cũng không phải là người trợ lý. Thật là xúc sinh. Hơn nữa, M là cái gì? Lãnh ba lão sư tựa hồ thật không đứng đắn. Nàng đã bắt đầu đào món đồ chơi rồi. Đây là hoàn toàn phải đem ta biến thành người xấu a. Suy nghĩ một chút Lý Thiết Trụ liền ngủ mất rồi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Thiết Trụ đi tiết mục tổ bản tin. Đặng Triều, Lộc Cáp Ni, Trần Xích Xích, Vương Thiết, Đào Hồng, Nhan Kỳ, Thần Nghệ bảy người. Ở bên cạnh bàn ăn liền kia biến mất 200 đồng tiền triển khai một phen đánh giết. Cuối cùng do trinh thám Lộc hoàn thành tuyệt sát, Đặng Triều cùng Trần Xích Xích bại lộ. Vốn là... Theo như tiết mục tổ đoán trước kế hoạch là trực tiếp lừa bịp quá này một cha. Làm chưa có phát sinh qua. Triều ca mang mọi người tiếp tục du ngoạn dự Trương Thành. Nhưng tối hôm qua thấy Lý Thiết Trụ sau. Nghiêm đạo cùng chủ sáng đoàn đội mở biết. cũng thông báo Đặng Chiếu, Lộc Cáp Ni cùng Trần Xích Xích ba vị thường trú, kế hoạch sẽ có thay đổi. Cho nên, Nghiêm Đạo đăng tràng, Đặng Chiếu cùng Trần Xích Xích dùng tiền của công khoản 200 nguyên. Tiền phạt 400, mỗi người thua 200 nguyên. Đặng Chiếu cùng Trần Xích Xích bắt đầu phản bác cùng chống chế. Cuối cùng chất vấn, ai ra tổn hại chiêu trò. Nghiêm Đạo thả ra Lý Thiết Trụ làm xong video. Đặng Chiếu, người này, ăn cây táo, rào cây sung. Trần Xích Xích nói, ai, ta đột nhiên cảm thấy ta thiếu 200 hay lại là tốt. Có loại vui vẻ dự cảm, không biết có đúng hay không. Đạo diễn, Nghiêm Đạo nói, Điền Vũ vắng mặt nửa kỳ, trừ 100 đồng. Lý Thiết Trụ vắng mặt tam kỳ nửa, trừ 700 nguyên. Trần Xích Xích ha ha cười to. Đặng Chiếu mỉm cười, bởi như vậy, ta liền thăng bằng. Mấy người còn lại rối rít cười lên. Lý Thiết Trụ đứa bé này, không nghĩ tới tự bẫy mình chứ. Lộc Cáp Ni cười lau nước mắt. Đạo diễn, ngươi không sợ bị Thiết Trụ phát hiện sao? Hắn đánh ngươi làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không ngăn được hắn. Nghiêm Đạo vẻ mặt đắc ý. Vậy không có thể. Đây là thứ 5 kỳ rồi. Được 1 tháng sau này mới phát hình. Đến thời điểm chúng ta đệ thập nhị kỳ cũng viết xong. Hắn đi đâu đánh ta đi. Trần Xích Xích cười càng vui vẻ hơn. 1 tháng sau phát hình thời điểm. Bởi vì trước 2 kỳ tiêm nước. Đạn Mạc một mảnh than thở đồng thời. Quét đến hoan nghênh Lý Thiết Trụ trở về lời nói. Mong đợi thành thật Lý Thiết Trụ có thể đem tiết mục này tiếu điểm chống lên tới. Không nghĩ tới, Lý Thiết Trụ còn không có xuất hiện. Tiếu điểm liền đập ra chuỗi dài rồi. Quả nhiên không hổ là Lý Thiết Trụ. Đạn Mạc mở ra diễu cợt kiểu. Lý Thiết Trụ nghĩ như thế nào? Còn trừ tiền, hắn không biết mình vắng mặt nhiều nhất sao? Chính Kinh Ca luôn luôn giỏi hố chính mình. Cái này rất tốt. Tốt mong đợi Lý Thiết Trụ biết thiếu 700 khối lúc biểu tình. Ha ha ha ha ha. Cảm giác kỳ này tiết mục chơi thật khá. Quả nhiên, có Lý Thiết Trụ chính là không giống nhau. Vẫn phải là đạo diễn tổ tàn nhẫn nổi lên. Nếu không cảm giác với chơi đùa tựa như không có ý nghĩa, kia hai người mới nhìn thật nhàm chán. Một chút tống nghệ cảm cũng không có. Đừng nói tống nghệ cảm, căn bản không buông ra. Lý Thiết Trụ cũng là người mới a, chênh lệch thật lớn, Lý Thiết Trụ đó là ông trời già phần thưởng cơm ăn. Đợi mọi người cười, không sai biệt lắm, Nghiêm Đạo xuất ra 4 chương các. Nói, Lý Thiết Trụ nói, cho liền hắn ở bên trong 4 vị thường trú khách quý phát ra nhiệm vụ bí mật. Không bị phát hiện dưới tình huống, ai hoàn thành trước, ai thắng, hoàn thành nhiệm vụ không chấp nhận trừng phạt. Bị phơi bày đoán được, tiếp bị trừng phạt, Trần Xích Xích nụ cười phát khổ. Không nên đâu, thế nào cảm giác cùng bay chạy đi tựa như, chúng ta lại phải đi làm lại muốn làm nhiệm vụ bí mật. Mệt quá a, Đặng Chiếu cũng nói, đúng vậy, người này quá tận lực. Nghiêm Đạo nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên, này 4 chương các nội dung giống nhau như đúc, nói cách khác. Bất kể thế nào rút ra, Lý Thiết Trụ cũng sẽ rút được như thế nhiệm vụ. Hơn nữa, chúng ta mọi người đều biết bí mật của hắn nhiệm vụ. Trần Xích Xích, ha ha ha ha ha. Cái này có thể, ha ha ha. Đặng Chiếu cũng cười vỗ bàn. Thần Nghệ cùng Nhan Kỳ không bắt được trọng điểm. Vẻ mặt mộng, hỏi liên tục tình huống gì. Lộc Cáp Ni cười cho bọn hắn giải thích. Chính là chỉ có Lý Thiết Trụ một người làm nhiệm vụ. Chúng ta đều biết hắn nhiệm vụ là cái gì. Sau đó, chúng ta ngăn cản hắn. Để cho hắn thất bại. Tiếp bị trừng phạt, người xem cũng toàn bộ biết. Liền Lý Thiết Trụ một người không biết. Phốc ha ha ha, hai người này mới đã hiểu. Cười đồng thời, thương tiếc Lý Thiết Trụ người mới này. Đào Hồng cười choáng váng. Các ngươi quá chó chứ. Thiết Trụ trung thực, các người khi dễ như vậy hắn thích hợp sao? Ở Tâm Hoa Nộ Phóng, đoàn kịch, Đào Hồng xem xét từ Sơn Tranh thời điểm bái kiến Lý Thiết Trụ. Đối với hắn ấn tượng rất tốt, Nghiêm Đạo buông tay, trách ta lạc tương đương. Chính hắn cầm ra sáng tạo, dĩ nhiên muốn thỏa mãn hắn. Đặng Triều cưỡng ép nghiêm túc. Cái này có thể có. Thật có thể. Phốc hắc hắc. Kỳ này nhiệm vụ là cái gì? Nghiêm đạo nhìn các nói. Cùng bốn gã khác phái ôm. Trần Xích Xích chỉ Nghiêm đạo. Nói thật. Nghiêm đạo. Ngươi có phải hay không là cố ý nhằm vào Lý Thiết Trụ? Bởi vì hắn ban đầu muốn đánh ngươi. Sau đó còn nói ngươi gian trá. Nghiêm đạo đối mặt ống kính. Rất thành thực gật đầu. Đúng vậy. Này còn cần đoán sao? Ta chính là ghim hắn a, lại vừa là một chàng cười truyền tới. Như vậy thành thực sao? Cũng không mang theo diễn một chút. Một tháng sau Đạn Mạc cũng rất hưng phấn. Phục rồi. Cảm nhận được tràn đầy ác ý. Thiết Trụ chạy mau. Đừng đến rồi. Nghiêm đạo là thật tiểu tâm nhãn. Ha ha ha. Lý Thiết Trụ thành thật như vậy. Các ngươi để cho hắn đi ôm cô gái. Như vậy. Cũng rất có ý tứ đi. Muốn nhìn Lý Thiết Trụ ôm Đào Hồng. Từ Sơn Tranh đại đầu cảnh cáo. Đoạn Ức Hồng mắt ti hí cảnh cáo. Nếu như chính kinh ca phát hiện bị chỉnh liền chơi thật khá. Không thể nào. Hắn nhất định không phát hiện được. Nghiêm đạo cho những thứ này nhân câu thông sau đó. Liền mang theo bọn họ ra nhà trọ. Chuẩn bị lên xe buýt xe. Lý Thiết Trụ nghiêm khắc dựa theo kịch bản chấp hành. Lôi kéo Dương hành lý tức từ đàng xa chạy tới. Triều ca, mọi người khỏe, ta đã trở về. Đặng Triều giả bộ rất kích động dáng vẻ. Kêu to, là Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ tới, nhớ ngươi muốn chết. Lộc Cáp Ni cũng phối hợp. Thiết Trụ, không có ngươi thời gian quá nhàm chán. Trần Xích Xích lười diễn trò. Dựa vào ở một bên mắt trợn trắng. Lý Thiết Trụ chạy tới. Với mọi người chào hỏi. Cuối cùng đến phiên Thần Nghệ cùng Nhan Kỳ hai cái không nhận biết. Hắn liền tự giới thiệu mình. Các ngươi khỏe, ta là Lý Thiết Trụ, Tây Xuyên Nhân, Nhan Kỳ, hoan nghênh người mới. Chúng ta biết ngươi, đờ voi hạng nhất, Thần Nghệ xấu hổ gật đầu. Thiết Trụ ca được, ta khiêu vũ thường dùng bài hát của ngươi. Cho bản quyền phí, Trần Xích Xích nhìn không được. Này hai cũng là ngu ngơ. Nghiêm đạo mới vừa nói nhiều như vậy. Bọn họ vẫn chưa hoàn toàn công khai. Cho là Lý Thiết Trụ là giống như bọn họ người mới đây. Hắn tới nắm cả Lý Thiết Trụ. Đối kia lưỡng đạo. Thiết Trụ không phải người mới. Biết ha ha ha ha làm sao tới sao. Đặng ha ha. Trần ha ha. Lộc ha ha cùng với vị này. Lý Thái ha. Hắn là bốn cái thường trú khách quý một trong. Tống Nghệ lão thủ. Hai người các ngươi nhiều với hắn học tập. Nhan Kỳ cùng Thần Nghệ có chút lúng túng. Gật đầu liên tục. Không phải Trần Xích Xích lấn phụ bọn họ. Là đang giúp bọn hắn. Nếu như không thuyết phục. Bọn họ ở tiết mục bên trong khẳng định làm trò cười. Sẽ còn bị người xem giễu cợt. Lý Thiết Trụ khiêm tốn nói. Lẫn nhau tướng học tập. Cái gì đó. Này đạo diễn đần độn. Không biết cho các ngươi thiết kế vai diễn. Các ngươi phải nhiều biểu hiện nhiều cướp ống kính. Nhan Kỳ cùng Thần Nghệ kinh hãi. Đạo diễn ngay tại sau lưng ngươi a. Đại ca, Nghiêm đạo, nói ai đần độn đây? Lý Thiết Trụ quay đầu. Ngươi a, không cần lo lắng, giống như ta, người ngốc có người ngốc phúc, không có gì không tốt. Thần Nghệ run lẩy bẩy. Nhan Kỳ nhìn bên trái một chút lại nhìn một chút, muốn trốn xa một chút. Nghiêm đạo nói. Ta cũng cảm thấy rất tốt. Cái gì đó. Bốn vị thường trú khách quý tới rút ra nhiệm vụ bí mật. Nhan Kỳ cùng Thần Nghệ hai mắt nhìn nhau. Một cái. Đây chính là Lý Thiết Trụ mặt bài. Nghiêm đạo khi nào dễ nói chuyện như vậy. Không phải xưng tên hẹp hòi sao. Rút ra các thời điểm. Đào Hồng cùng ở một bên Vương Thiết nén cười. Lý Thiết Trụ rút được một tấm. Tránh thật xa. Len lén nhìn. Con mắt cũng lòi ra, cùng bốn gã khác phái ôm, ba người khác cũng rút được nhiệm vụ thẻ. Nghiêm đạo nói, ta nói một chút quy tắc cùng thưởng phạt, không bị nhân phơi bày cũng xuất hoàn thành trước nhiệm vụ. Đạt được 500 nguyên khen thưởng, không bị nhân phơi bày sau hoàn thành nhiệm vụ, không khen thưởng cũng không trừng phạt, bị đoán được đem tiếp bị trừng phạt. Kỳ này trừng phạt là hạ kỳ trên mặt toàn bộ hành trình đánh mosaic. Đặng Triều cười nước miếng, phun ra ngoài, trời ác như vậy sao? Trần Xích Xích, ta sẽ không thua. Lộc Cáp Ni nói, ngươi nhiệm vụ là cái gì? Trần Xích Xích, ta không nói cho ngươi. Người đó, Thiết Trụ, ngươi nhiệm vụ là cái gì? Chúng ta giúp ngươi. Lý Thiết Trụ khổ đại cừu thâm. Ta là cùng bốn. Hắc, ngươi có cái gì không đúng? Ca, ngươi lừa ta. Nói cho ngươi biết ta liền thua. Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni ôm đầu cười to. Đặng Triều An ủi Lý Thiết Trụ. Đừng để ý đến hắn hai. Bọn họ là người xấu. Len lén nói cho ta biết. Ta khẳng định không phơi bày ngươi. Ta âm thầm giúp ngươi. Lý Thiết Trụ cẩn thận nói. Ngươi nhiệm vụ là cái gì? Đặng Triều tiến tới Lý Thiết Trụ bên tai. Thấp giọng nói một câu nói. Lý Thiết Trụ quả quyết nhấc tay. Đạo diễn. Không. Ta phơi bày Triều ca rồi. Hắn nhiệm vụ là cùng bốn gã tiểu bằng hữu chụp chung. Nghiêm đạo. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni cười càng điên rồi. Này ngốc cây cột. Còn đùa bỡn lòng dạ. Vương Thiết cười ngồi xổm trên đất rồi. Mặc dù Đào Hồng đang cười. Nhưng có chút đau lòng Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ thấy Nghiêm đạo không nói lời nào. Căm tức nhìn Đặng Triều. Triều ca. Ngươi là một tên lường gạt. Nói cho ta nói láo. Đặng Triều. Nếu như ta nói thật. Ngươi liền phơi bày ta. Ngươi hảo ý nghĩ nói ta lừa ngươi. Ngươi một giây đồng hồ đều không do dự. Trực tiếp ta. Ngươi tiết tháo đâu? Lý Thiết Trụ bình chân như vậy. Ta là không có khả năng nói cho ngươi biết nhiệm vụ của ta. Đặng Triều. Không phải là ôm cô gái cái gì chứ? Lý Thiết Trụ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bầu không khí đột nhiên lúng túng. Ánh mắt của Lý Thiết Trụ phiêu hốt. Muốn giải thích. Trần Xích Xích nói, tiết mục tổ nào có như vậy qua loa lấy lệ. Loại nhiệm vụ này tuyệt đối bị phơi bày ta với ngươi nói. Quá tận lực, khẳng định không phải cái này. Đặng Triều, ta liền nói can, dĩ nhiên biết không phải cái này. Lý Thiết Trụ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, làm ta sợ muốn chết. Trần Xích Xích cùng Lý Thiết Trụ ôm, hoan nghênh trở lại. Lộc Cáp Ni cùng Đặng Triều cũng tới cùng Lý Thiết Trụ ôm. Lý Thiết Trụ lấy được linh cảm, đi cùng Vương Thiết ôm, sau đó thuận Lý Thành Trương đi về phía Đào Hồng. Đào Hồng tỷ, đã lâu không gặp a. Lý Thiết Trụ giang hai cánh tay chuẩn bị ôm. Đào Hồng cũng giang hai cánh tay, đã lâu không gặp, ngươi lần trước diễn thật giỏi. Ồ, dây dày mở thế nào rồi hả? Lý Thiết Trụ ôm cái tịch mịch, Đào Hồng đột nhiên ngồi xuống buộc dây dày đi, cách đó không xa. Đặng Triều ba người cười hóng gió, cũng quay lưng lại rồi. Bên người bị Lý Thiết Trụ thấy, Lộc Cáp Ni hì hục nói, Đào Hồng tỷ khẩu khẩu thanh thanh thương tiếc Lý Thiết Trụ. Không nghĩ tới, hì hục Xích Xích, đạo diễn hét lớn một tiếng. Được, nhân đều đến đông đủ. Lên xe, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.